Thế vai, chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tia Quyên 28 thất tịch muốn cầu khéo tay cho nên sinh ra xảo quả, dùng bột mì làm thành tiểu ngư hình dạng bánh quy dầu tặc hoặc là in dấu, có nhiều chỗ sẽ ta lấy điểm đỏ, lại dùng dây tơ hồng chuỗi đứng lên làm trang sức không chỉ tân làm phế một bàn tiểu đuôi cá, đến bàn thứ hai khi mới thành công nắm giữ hỏa hậu. Còn cần cái gì hình dạng? Khương Diệp đứng ở bên cạnh nhìn hắn in dấu xảo quả hỏi. Bọn họ trước đi chợ quên mua đồ khuông, xảo quả là có các loại hình dạng, nhiều nhất là tiểu ngư hình dạng, Khương Diệp liền trực tiếp tìm khối đầu gỗ trực tiếp đào sạch sẽ, lại khắc ra mô hình. So mộc điêu đơn giản rất nhiều, Khương Diệp làm rất nhanh, nàng tuy không có đồ liêu như vậy tinh xảo kỹ thuật điêu khắc nhưng những này thô ráp khuôn đúc đến cùng một trận trăm thông. Người muốn ăn cái gì hình dạng? Trung Trì Tân quay đầu lại hỏi nói. Ta tùy tiện, Khương Diệp trên tay còn có hai khối đầu gỗ, có thể làm mô hình. Người tùy tiện khắc hảo. Khương Diệp ngồi ở bên cạnh giếng thạch đôn thượng nhìn quanh sân, ánh mắt dừng ở con kia tiểu kê con trên người, cuối cùng trong lòng có ý tưởng. Tiểu ngư xảo quả đã in dấu tốt, Trung Trì Tân liền lại đây cùng Khương Diệp cùng nhau, hắn muốn giúp lễ vật tô màu. Người khác cùng bọn hắn rất giống, Trung Trì Tân ngắm nghía trong tay hai cái đầu gỗ tiểu nhân, thấp giọng nói. Khương Diệp liếc một cái trong tay hắn đầu gỗ, chỉ là phóng đại bộ mặt đặc thù chợt vừa thấy sẽ cảm thấy giống. Nàng ngoại trừ năm đó tại đại học luyện qua hồi lâu thần tài kỹ thuật điêu khắc không tính là trông rất sống động, huống chi đầu gỗ tiểu nhân mặt chỉ có lớn như vậy, lại không quen thuộc hai vị khách nhân, Khương Diệp liền cẩn thận quan sát ảnh chụp trong hai người chủ yếu nhất đặc thù, lại điêu khắc đầu gỗ mặt. Chỉ cần dùng bàn chải nhẹ nhàng ở mặt trên bôi một tầng tất. Trung Trì Tân buông xuống một cái đầu gỗ, trong tay chỉ chừa một cái, một tay còn lại nắm tiểu bàn chải. Khương Diệp, ân, một tiếng, cúi đầu có khắc đầu gỗ. Ta đã mài sạch ngươi trước bôi một tầng đánh vét ni. Như vậy có thể chứ? Trung Trì Tân cầm tiểu bàn chải thăm dò tính thoa một bút. Khương Diệp nhéo nhéo Trung Trì Tân tay, khiến hắn đổi cái nắm bàn chải tư thế, mang theo tay hắn nhanh mà nhẹ loát một chút. Giống như vậy, không muốn do dự. Trung Trì Tân làm rất cẩn thận, Khương Diệp bên kia đã khắc ra hai cái mô hình đi ra, hắn vừa mới thoa xong một cái đầu gỗ. Khương Diệp tiếp nhận hắn bôi tốt đầu gỗ tiếp tục dùng nhỏ giấy ráp đánh bóng mày, lại xoát đánh vét ni. Tốt, Trung Trì Tân đem mặt khác đưa tới Khương Diệp trước mặt. Khương Diệp sau khi nhận lấy chỉ đặt xuống đất cái đĩa. Mô hình cũng khắc tốt, Trung Trì Tân ánh mắt chuyển qua trong đĩa. Người muốn ăn tiểu kê, không có tiểu kê hầm nấm, ăn chút tiểu kê bánh quy cũng được. Khương Diệp cúi đầu cho một cái khác đầu gỗ đánh bóng. Tiểu đậu hẳn là cũng thích ăn cái này, cho tiểu đậu ăn tiểu kê bánh quy. Trung Trì Tân trầm mặc cầm lấy mô hình đi đến bếp nấu bên cạnh chuẩn bị một đợt mới in dấu xảo quả, hắn nhìn thoáng qua như cũ vểnh mông ở trong sân khắp nơi cái này mổ mổ kia nếm thử tiểu đậu tổng cảm thấy nó thân ở nguy cảnh. Khương Diệp cho cuối cùng một cái đầu gỗ thượng xong đánh vét ni sau cầm lấy bên cạnh cuối cùng còn thừa đầu gỗ, bắt đầu một chút xíu bắt đầu điêu khắc. 6 giờ chiều làm, hai vị khách nhân từ cửa thôn đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì, mọi người khỏe a? Tần Tư vừa tiến đến liền nhiệt tình cùng trong viện người chào hỏi. Tần Tư tỷ, Tô Khinh Y còn mặc tạp dề đứng ở bếp nấu bên cạnh. Ngươi lại so trước kia dễ nhìn, Tô Tô miệng vẫn là ngọt như vậy. Tần Tư lôi kéo chồng mình Khấu Tu Đường tiến vào, đứng ở Tô Khinh Y bên cạnh chỉ vào trong viện người. Trì Tân, Hạ Trấn, vị này là Khương Diệp, nàng khoảng thời gian trước diễn Thanh Quả trong nữ số 2 còn giống như có một cái nam cảnh sát cũng rất có danh. Tô Khinh Y nhiệt tình đối Tần Tư giới thiệu, Tần Tư liền vội vàng gật đầu, gần nhất rất lừa cái kia ta nhớ ra rồi. Trì Tân, ngươi còn có thể làm xảo quả. Tần Tư lại chạy tới Trung Trì Tân bên kia nhìn, Trung Trì Tân chỉ bếp nấu bên cạnh cái đĩa, các ngươi có thể trước thử xem hương vị. Tần Tư kinh ngạc nói, cái này cá tốt đáng yêu cùng ta trước kia nhìn thấy khuôn đúc không giống. Mô hình là Khương Diệp làm, không phải việc đời thượng mua. Trung Trì Tân đem trong nồi tiểu kê dạng xảo quả từng cái lật vừa nói. Khấu Tu Đường cất xong hành lý đi đến vợ mình bên cạnh thăm dò hướng Trung Trì Tân trước mặt trong nồi nhìn thoáng qua. Đây là tiểu kê, Tần Tư theo nhìn lại. À, cái này càng đáng yêu. Ta thật nhiều năm không có nếm qua xảo quả. Tần Tư nhìn xem trong nồi in dấu xảo bánh, lộ ra hoài niệm ánh mắt. Trước kia bà ngoại ta sẽ chuỗi một chuỗi tiểu ngư thắt ở trên tay ta còn mang theo mẹ ta cùng nhau đem xảo quả ném ở trên nóc nhà. Tô Khinh Y bên kia đem đồ ăn thịnh đứng lên, đi tới nói. Vậy hôm nay Tần Tư thì có thể cùng chúng ta cùng nhau ném xảo quả. Bọn họ cái này đội không có làm xảo quả, nàng ngại phiền phức trực tiếp tại trên chợ mua một cân lại đây. Tốt, lão Khấu buổi tối cùng nhau ném xảo quả. Tần Tư vỗ Khấu Tô Đường bả vai nói, ném xảo quả loại sự tình này từ trước đến giờ là nữ nhân làm, vì cái gì muốn chúng ta nam nhân cùng nhau ném? Khấu Tô Đường nghiêm túc nói, ngươi một cái đã kết hôn phụ nữ, ném cái này không có ý gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ tỏa sáng thứ hai xuân? Nơi này hai cái phụ nữ trẻ tuổi mới hẳn là ném xảo quả. Tần Tư trợn mắt nhìn chồng mình, đây là lấy cắt lợi sự tình, tránh ra, nhìn xem ngươi phiền. Quay đầu Tần Tư lại hướng trông Chỉ Tân cười, Chỉ Tân có thể hay không để cho ta lật cái này xảo quả? Bất quá ta rất lâu không có làm cái này, phỏng chừng đã ngượng tay. Trung Chỉ Tân tránh ra vị trí, bên cạnh Khấu Tô Đường đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy rất có ý tứ, nhất là tiểu bạch gà bị in dấu thành khô vàng sắc cũng muốn thử xem. Nhường ta đảo lộn một cái, không được, Tần Tư đẩy ra hắn, những thứ này là ta, Khấu Tô Đường thuận thế bị nàng đẩy ra, sau đó chỉ vào trong viện một góc nói. Cái này trong nồi cùng kia con gà con giống như, nào, Tần Tư ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy một cái vỉnh cái rắm mềm gà cùng trong nồi tiểu kê mô hình 10 phần giống nhau, liền mông độ cong đều vỉnh được giống nhau như đúc. Cho ngươi, Tần Tư đem môi nhét vào chồng mình trong tay, ngươi đến lật mặt, nàng chạy đi xem góc hẻo lánh con kia việc tiểu kê con. Ngươi là đối nó làm được mô hình sao? Tần Tư quay đầu hỏi ngồi ở thạch đôn thượng Khương Diệp. Ân, Khương Diệp thừa nhận, nó có tên sao? Tần Tư cảm thấy con này tiểu hoàng kê đặc biệt thần khí, đi đường tư thế đều lộ ra một cổ nói không rõ tả không được khí phách. Trung Chỉ Tân đi tới. Tiểu đậu, nó gọi tiểu đậu. Tiểu đậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư lặp lại một lần, lại hỏi. Nó họ gì? Trung Chỉ Tân hướng Khương Diệp nhìn thoáng qua. Khương, là Khương Diệp tiêu tiền mua về. Khương tiểu đậu, tên này không sai, Tần Tư cầm trong tay một khối vừa mới lật phỏng vấn sinh quen thuộc tiểu kê xào quả, ném cho Khương tiểu đậu ăn. Khương Diệp ý nghĩ không rõ nhìn chằm chằm con kia không hiểu thấu mang lên họ nàng thì tiểu kê con. Tần Tư thì, muốn hay không lại đây nếm thử ta làm đồ ăn. Tô Khinh Y đứng ở lương đình bên kia hô, đến, đợi đến tất cả đồ ăn đều bị bưng lên bàn thì trời đã tối xuống dưới, dựa theo quy củ cũ, khách nhân muốn trước nhấm nháp hai đội món ăn, quyết ra thắng bại. Tần Tư chỉ vào Trung Chỉ Tân kia đội xảo quả, cái này có tính không? Cái này không tính, Tần Tư thì ngươi chỉ cần hợp lại so với chúng ta hai đội đồng dạng tự điển món ăn. Tô Khinh Y cười nói, Chỉ Tân hắn hiện tại nấu ăn so với trước tốt quá nhiều, ta đều không nhất định có thể thắng được qua hắn. Trước đều là người nào thắng? Tần Tư tò mò hỏi, đương nhiên là chúng ta. Hạ Chấn ở bên cạnh nói tiếp, Khinh Y nấu ăn rất lợi hại, hiện tại giống nàng như vậy người đẹp còn có thể xuống bếp nữ sinh quá ít. Tần Tư đáy mắt cười nhạt một ít đi xuống, từ chối cho ý kiến nói. Nào điều pháp luật quy định nữ hài tử nhất định phải biết làm cơm. Nhà chúng ta đều là lão Khấu nấu cơm, Khấu Tô Đường ở bên cạnh đáp lời, là tổ tông, trước kia tại trong vòng Tần Tư nhận đến qua không ít về kỳ thị giới tính, đến bây giờ đối một số người không tự giác nói ra lời lại vẫn 10 phần phản cảm. Tần Tư thì trước nếm thử Chỉ Tân làm đồ ăn, kỳ thật ta cũng muốn biết ta cùng hắn ai tiến bộ nhanh. Tô Khinh Y nói sang chuyện khác. Nhổ ti cục cải có điểm tiêu, khả năng hỏa hậu lớn chút. Tần Tư chỉ Tô Khinh Y kia bàn, vừa nhìn về phía Trung Chỉ Tân bên kia. Thập cẩm cá làm được không sai, ngoài khét trong sống. Thời gian lâu dài hai người chủ nghệ ở giữa chênh lệch liền bắt đầu thu nhỏ lại, nhất là Tô Khinh Y không có Trung Chỉ Tân luyện hơn nữa phần cứng thiết bị. Bếp nấu, lúc ấy làm thời điểm Tô Khinh Y bên này đối video giáo trình liền làm khảm nhấp nhô khả tính miễn cưỡng có thể nhóm lửa, phòng bế tính không có làm tốt hiện tại đã có chút vết dạn, hai người bọn họ không có kinh nghiệm gì cũng không kiểm tra, hỏa hậu tự nhiên không có trước kia như vậy tốt nắm giữ. Thì ngược lại Khương Diệp thế bếp nấu cho tới bây giờ như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là bên trong có một tầng đen cho. Kỳ thật muốn thật lại nói tiếp không có gì quá lớn khác nhau, đều rất ngon. Tần Tư nói một trận lời hay, cuối cùng lựa chọn Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp cái này đội thắng. Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn, tiết mục này đã hoàn toàn không có thua tất yếu. Tô Khinh Y không phải dễ dàng buông tha người, nàng bại rồi chủ nghệ, nhưng kinh hỉ lễ vật không thể thua. Nàng cùng Hạ Chấn liếc nhau, đi vào phòng trong đi đem hôm nay chuẩn bị lễ vật truyền ra. Ngày hôm qua bọn họ đi trong thành đặt bánh ngọt, dùng 251 khối tiêu hết cho tiết mục tổ tiền, bọn họ trước kiếm tiền hoa tại bố trí lương đình thượng, cố tình Tần Tư cùng Khấu Tô Đường căn bản không chú ý tới lương đình bố trí. Đây là chúng ta ngày hôm qua đi trong thành đặt hoa quả bánh ngọt, hôm nay chạy tới với tay cầm. Tô Khinh Y nhường Tần Tư mở ra, hai tuần tuổi tác niệm ngày bánh ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh ngọt làm được 10 phần tinh xảo, hơn nữa có 2 tầng, mặt trên đứng 2 cái hôn môi tiểu nhân, chung quanh phô 1 tầng có thể dùng ăn hoa hồng. bánh ngọt giá cả trên thực tế không chỉ 200 ngũ, bất quá khi điếm chủ nhận ra Tô Khinh Y là của nàng fan còn muốn miễn phí đưa, Tô Khinh Y kiên trì muốn đem tiết mục tổ 251 trợ cấp toàn cho điếm chủ. Cảm ơn, Tần Tư tựa vào chồng mình trên người. Cảm ơn Tô Tô lễ vật. Tô Khinh Y tự nhận là phần lễ vật này đưa được không sai, Tần Tư là có tiếng thích ăn bánh ngọt, lại chị hai tuần năm kết hôn ngày kỷ niệm. Cái này bánh ngọt là điếm chủ tự tay làm, mang theo fan cho thần tượng làm việc ân cần, lúc ấy nàng nhìn thấy bánh ngọt thực thể khi đều cảm thấy kinh diễm. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân liếc nhau, đem đầu gỗ tiểu nhân lấy tới, phân biệt đưa cho Tần Tư cùng Khấu Tu Đường. Cái này, đây là lão Khấu, Tần Tư nhìn kỹ trong tay đầu gỗ. Ha ha ha ha, cái này mũi to giống như, Khấu Tu Đường cúi đầu thưởng thức trong tay đầu gỗ quả thật rất giống vợ mình. Lúc này đạo diễn lên tiếng. Các ngươi cảm thấy ai lễ vật càng kinh hỉ? Ân, ta phiền Tô Tô đi. Tần Tư nghĩ vừa rồi Trung Trì Tân cái này đội thắng, cho nên lúc này muốn cho Tô Khinh Y thắng, tả hữu là văn nghệ, bất quá nàng cũng rất thích trong tay đầu gỗ. Khấu Tu Đường lại có khác biệt ý kiến, ta vui mừng bọn họ đưa cái này đầu gỗ tiểu nhân. Tần Tư cùng Khấu Tu Đường bắt đầu tranh luận, trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc chung, Khương Diệp vẫn luôn chưa phát ngôn, nàng cúi đầu từ trong túi tiền cầm ra một thứ, đưa cho Trung Trì Tân. Thất tịch vui vẻ, cách chương.